Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 681 thật không mờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiên Nhi cũng sẽ có mất linh thời điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Đào Hy dạng này suy nghĩ thời điểm, lại là nghe được một trận chuông điện thoại vang lên. Vũ Lang à không, là Mãnh Ca nhận nghe điện thoại, giống lên câu. Cương Tử à có chuyện gì, ra nghe không được đối diện nói, lại có thể nhìn thấy Mãnh Ca dần dần biến quái dị sắc mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nói là sự thật, Mãnh Ca lời này hình như là cắn răng nói ra được. Nói xong, đối diện hẳn là có điều đáp, sau đó Mãnh Ca liền nói âm thanh biết rồi, sau đó liền cúp điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mãnh Ca, ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Cao gầy nữ nhân có chút co rúm lại nhìn Mãnh Ca một chút, bị hắn kia có chút hung ác tức giận ánh mắt nhìn có chút sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói bậy, ngươi đem ta cho ngươi đưa quần áo đồ trang sức tất cả đều trả hàng, đổi thành tiền phụ cấp cho ngươi cái kia nghèo bức bạn trai cũ. Mãnh Ca hung tợn nhìn chằm chằm cao gầy nữ nhân, nữ nhân biến sắc há to miệng, bờ môi có chút run rẩy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy mà là thật, người cái tiện nhân, các ngươi đây là tại liên hợp lại đùa bỡn lão tử. Mãnh Ca khí cười, thẳng trong đó thở, ánh mắt theo muốn đem nàng nuốt dường như. Cái kia, Mãnh Ca, việc này có phải hay không có hiểu lầm, khẳng định là cái kia mặt trắng còn thích nàng, cho nên cố ý thả ra lời đồn ly gián các ngươi. Lông xanh rùa đồng học tiến lên thuyết phục đứng lên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hứ, Mãnh Ca, ta sớm đã nói với ngươi loại nữ nhân này không đáng tin cậy, nàng cùng ngươi thời điểm mới vừa vặn chia tay mấy ngày. Ta xem bọn hắn chính là thu về băng lừa gạt ngươi tiền. Có cái mang khoen mũi mắt hôn nữ cười lạnh nói, thần sắc bất thiện liếc qua cao gầy nữ tiếp tục nói. Kỳ thật có chuyện ta không dám nói cho ngươi, một tuần trước ta bồi Lệ tỷ đi sinh kiểm lúc tại bệnh viện khoa phụ sản gặp nàng, trong tay nàng giống như cầm cái xét nghiệm đơn, cũng không biết đó là cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thốt ra lời này, cao gầy nữ sắc mặt liền xoát trắng ra. Mãnh Ca nheo mắt lại, khoa phụ sản, tây tử, ngươi mang thai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nghĩ tới cùng nàng chung đụng chi tiết, vài ngày trước nàng còn nhường chạm thế nhưng là theo một năm tròn nàng lại luôn là tìm lý do cự tuyệt chính mình đụng vào, luôn nói thân thể không thoải mái cái gì, nguyên lai. Ta, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao gầy nữ nhân ánh mắt né tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn làm phim người từng cái không ra, mở mắt nhìn xem cái này xảy ra ngoài ý muốn tiến đến phấn khích nháo kịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chậc chậc, thật đúng là Phan Kim Liên a. Giang Bạch nghe được Đào Hy ở bên cạnh vừa nói, đồng thời còn kèm theo cái gì ăn đồ ăn thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng quay đầu nhìn lại, liền gặp Đào Hy quay hàm phình lên, trên tay cầm lấy một cái giấy gói kẹo ngay tại mù hồ trồng chất. Nơi này là quầy hàng, khái là vì nhường khách nhân tính tiền hoặc trưng cầu ý kiến lúc chẳng phải nhàm chán, cho nên nơi này để đó một cái đẹp mắt cái hộp, bên trong còn bày đặt một ít đủ mọi màu sắc giấy gói kẹo bánh kẹo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đào Hy chính là một bên xem kịch một bên thuận tay bóc cái giấy gói kẹo ăn. Ăn thật ngon, ngươi nếm cái không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chú ý tới Giang Bạch nhìn hắn chồng giấy gói kẹo tay, Đào Hy vô ý thức hỏi một câu. Giang Bạch cũng vô ý thức gật gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ăn dưa nha, dù sao cũng phải xứng điểm gia vị mới càng có mùi vị, không có hạt dưa kia đến điểm bánh kẹo cũng là tốt. Thế là hai người bọn họ liền một người hướng trong miệng nhét vào viên đường, đừng nói, cái này đường mùi vị còn thật không tệ, là hoa quả vị, mùi vị rất tự nhiên, không giống loại kia tinh dầu mùi vị rất đậm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia khoen mũi nữ khẳng định thầm mến cái kia mãnh ca, hơn nữa một mực tại ghen ghét cái này tây tử, ngươi tin không? Đào Hy vừa nhìn, kịch, bên cạnh phê bình, Giang Bạch ư một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cũng cảm thấy như vậy, quá rõ ràng được rồi. Vậy ngươi nói tây từ cái này bạn trai cũ là cái gì tình huống? Ta thế nào cảm giác hắn là cái ngồi đợi bạn gái trước trộm lấy tiền nuôi hắn mặt trắng đâu? Đào Hy một bên ăn kẹo một bên suy tư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Bạch không biết cho nên không tham dự thảo luận. Bên kia đã là tại cãi vã, mãnh ca có người giúp, có thể cái kia tây từ cũng có thầm mến người, ngươi một lời ta một câu hào hào đặc sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ một chút các ngươi thế nào còn ở lại chỗ này? Mãnh ca đều nhao nhao khát nước chính cảm thấy cổ họng bốc khói muốn để giám đốc cho hắn cầm chai nước lúc liền thình lình thấy được đoàn làm phim người chính từng cái dù bận vẫn ung dung nhìn xem bọn họ còn có không ít người đều phát hiện quầy hàng ăn ngon bánh kẹo thế là quai hàm đều là phình lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hướng bánh kẹo hộp nhìn thoáng qua, liền phát hiện vốn đang tràn đầy cái hộp lúc này vậy mà đều rỗng, không chịu được vừa tức vừa giận. Các ngươi những người này không chỉ có cười nhạo ta còn ăn ta đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tề thiếu, bọn họ không phải là bởi vì các ngươi muốn làm sinh nhật tiệc tùng cho nên muốn lui khoản sao, có thể ngươi không để cho. Nữ giám đốc vụng trộm đem miệng chỉ còn lại một chút đường cho cắn giòn nuốt mất, sau đó liền cuống quýt tiến lên giải thích. Còn hỏi người ta vì cái gì không đi, đây còn không phải là chính ngươi làm sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái rắm cái sinh nhật tiệc tùng, còn mở truy, hủy bỏ, lão tử sẽ vì loại này đãng phụ chúc mừng. Có thể cút nàng nha a, mãnh ca miệng đầy chửi mắng. Bọn họ tờ đơn cũng không thu, tranh thủ thời gian trả lại tiền để bọn hắn rời đi. Sinh nhật tiệc tùng còn thật không mở a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đào Hy đem trong miệng đường cắn kẽo kẹt vang, sau đó liền dùng đến nhìn lão ánh mắt nhìn thoáng qua Giang Bạch. Mặc dù lần này chưa từng xuất hiện chính mình dự đoán lợn rừng, nhưng tiên nhi lời nói còn là có hiệu lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên nhi còn là lợi hại a, gọi tây từ cao gầy nữ nhân thì là tại mãnh ca sau khi nói xong cười lạnh một tiếng. Ngươi đang đuổi ta thời điểm chẳng phải sẽ biết ta là vừa vặn chia tay sao? Ta muốn biết chính mình sẽ mang thai căn bản liền sẽ không cùng ngươi, ta thừa nhận ta giấu giếm ngươi là ta không đúng, ta vốn là nghĩ đến chờ thêm hết sinh nhật liền đem sự tình nói cho ngươi, ngươi mấy ngày nay hào hứng chuẩn bị tiệc tùng ta muốn làm sao dội ngươi nước lạnh. Ta đem lễ vật đổi thành tiền cho hắn là bởi vì cùng hắn yêu đương lúc hắn tích lũy tiền mua cho ta không ít lễ vật, ta chỉ là đổi thành chờ ngạch tiền trả lại hắn, từ đó về sau liền hai không liên hệ nhau, số tiền này ngươi yên tâm, chờ ta tích lũy đủ đồng dạng là sẽ trả lại cho ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng đừng nói đi, ngươi bây giờ nói đây là muốn làm gì, ngươi mẹ nó đều mang thai còn muốn nhường ta nhận bàn. Mãnh tử vỗ vỗ mặt mình, rung động đùng đùng, ngay trước nhiều huynh đệ như vậy trước mặt ngươi nhường mặt của ta để nơi nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tây tử nghe nói hít thở sâu một chút nháy mắt mấy cái, đem trong mắt nước mắt ý bức tới, sau đó liền cười gật gật đầu. Nếu dạng này, vậy liền không có gì có thể nói. Nói xong, liền xoay người đi ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai, Tây Tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lồng xanh rùa đồng học nhìn nàng đi, liền vội vàng gấp đuổi theo, liền đối chính mình lão đều không lo lắng giải thích một câu. Đào Hy tê một phen, thật xanh a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mãnh Tử mặt tối sầm, nhìn chằm chằm lông xanh rùa rời đi bóng lưng. Mẹ nó, Cương Từ cái này tử, đến sau xem ta không đánh chết hắn. Trong miệng nói lời hung ác nhưng là vừa nghĩ tới Tây Tử trên mặt còn là có thống khổ cùng thất lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khoen mũi mắt hôn nữ cười đi tới uốn éo người gần sát hắn, nháy mắt vứt mị nhãn. Mãnh ca, nữ nhân kia không đáng lưu luyến, đây không phải là còn có ta sao? Mãnh Tử nhíu mày, rời một bước cách xa nàng một điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.